Nhiệt luyến chí mạng, chương 173, 173, người yêu cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bãi đậu xe phía bên trái của nhà hàng hải sản, đèn đường tỏa ra một quầng sáng màu vàng mơ hồ. Cần Mèo Trình Phong trốn bên cạnh chiếc xe thương vụ, ló đầu ra nhìn chiếc capê đỗ trong góc. Anh nhận ra chiếc xe đó, đó là xe của chị Nhàn. Chỉ thấy Tiêu Minh Dự kéo Dung Nhàn và nhét chị ấy vào ghế sau. Sau đó cũng cúi người xuống để lên xe. Giây tiếp theo, Trình Phong nhìn thấy người phụ nữ bị bóng người đàn ông áp đảo. Vì khoảng cách quá xa nên anh không thể nhìn rõ hơn bên trong xe. Nhưng theo quan sát của anh, chắc sẽ không có bất kỳ trận chiến khốc liệt nào đâu. Dù sao thì khoang xe cũng không bồng bềnh lên xuống. Trong phòng của nhà hàng, nồi đồng bốc khói nghi ngút phủ kín cửa sổ. An Tống chấm vào đờ ĩa nước sốt, cắn từng miếng nhỏ ăn hải sản. Một lúc sau, cô ngước mắt nhìn người đàn ông bên cạnh. Điện thoại của chị cả bị anh Minh Dự lấy mất phải không? Chuyện đam mỹ, lúc này, Dung Thận không động đũa, cánh tay trái gác lên mép bàn, giữa đầu ngón tay kẹp nửa điếu thuốc. 90%, anh ấy và chị cả, thật sự là một cặp kỳ phùng địch thủ. Cảnh vừa rồi hầu như diễn ra hàng ngày ở biệt thự Duyệt Phù. Tiêu Minh Dự dường như bị ám ảnh bởi việc chọc giận Dung Nhàn, và sau đó là dỗ dành cô ấy. An Tống không học được cách kết thân này, nhưng phải thừa nhận rằng sự tương tác giữa các cặp đôi là vũ khí sắc bén để tăng cường mối quan hệ của họ. Ví như đêm hôm qua anh cửu lạnh nhạt với cô, cảm giác cào xé tim gan cô vẫn nhớ rất sâu. Mặc dù cảm giác hiện tại không vui nhưng nhìn lại, sau những lần cãi vã, tình cảm sẽ nóng lên nhanh hơn và bền chặt hơn. An Tống cũng không biết bản thân đang suy nghĩ gì, vô tình thốt ra mấy câu. Anh từng có kinh nghiệm trải qua quan hệ như vậy chưa? Người đàn ông ngừng hút thuốc, buồn cười nhìn cô. Loại gì? Chính là, chị cả và anh Minh Dự ồn ào náo nhiệt như thế đó. Điều mà An Tống thực sự muốn nói là, anh đã bao giờ cãi nhau với người yêu cũ chưa? Cô và Dung Thận ở bên nhau lâu như vậy, chưa từng xảy ra tranh chấp. Cách họ ở bên nhau phần lớn là ấm áp, không sôi động, thậm chí không đủ như keo như sơn, giống như một ly rượu lâu năm. Cần thời gian để thưởng thức dư vị từ từ. An Tống không thể tưởng tượng được nếu Dung Thận cãi nhau với cô thì sẽ là tình huống và trải nghiệm như thế nào. Lúc này, trong phòng lâm vào một mảnh yên tĩnh ngắn ngủi. An Tống không nghe thấy câu trả lời của người đàn ông, cắn đũa ngẩng đầu lên, đột nhiên bắt gặp ánh mắt sâu thẳm mang theo nụ cười nhạt, tim đập lỡ nhịp. Ngay lập tức, cô nghe thấy một giọng nói từ tính rất dễ nhận ra. Muốn hỏi anh về người yêu cũ của anh à? An Tống không nói lời nào, mà là cúi đầu ăn tôm nõn, ý tứ rõ ràng. Dung Thận nhìn lỗ tai dần đỏ lên của cô, nụ cười trên môi càng đậm. Em muốn biết cái gì? Nghe được câu này, An Tống nuốt con tôm vào trong miệng, trừng mắt nhìn anh, không khách khí đáp. Cái gì cũng muốn, mặc dù cô không bao giờ kỳ vọng rằng bản thân sẽ là người duy nhất của Dung Thận, nhưng khi nghe anh sắp nói về người yêu cũ, trong lòng cũng cảm thấy hơi ghen ghen. Phụ nữ luôn thích nghĩ một đằng nói một nẻo, không mong đợi không có nghĩa là không ảo tưởng. Dù sao năm ngoái gặp nhau, anh cũng đã 27 tuổi, người đàn ông ở độ tuổi này khó có thể không có chuyện tình cảm. Sắc mặt An Tống không rõ ràng, ánh mắt chạm phải người đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có chút tò mò, khi Dung Thận ở cùng người yêu cũ, anh cũng ôn hòa như vậy, hay là dám yêu dám hận rầm rầm rộ rộ. Đều muốn là chỉ phương diện nào? Người đàn ông nhướng mày, hàm ý đùa giỡn. An nứng ly 3 mét khóe miệng. Có từng cãi không? Hay tại sao lại chia tay? Không có ý gì khác, chỉ là tò mò một chút thôi. Đây là lần đầu tiên hai người thảo luận về chủ đề người yêu cũ, thì quá khứ không thành vấn đề. Đó là mong muốn khám phá thuần túy. Đối với điểm này, Dung Thận xem ra rất cởi mở, chẳng những không tỏ vẻ khó chịu, thậm chí còn giơ tay lau khóe môi An Tống. Nghe ngóng chuyện anh, với người yêu cũ, không sợ cảm thấy khó chịu sao? An Tống dùng đũa chọc chọc chân cua trong bát, nhếch môi nói. Không phải qua rồi sao, khó chịu cái gì chứ? Ngay cả khi có, cô sẽ không thừa nhận điều đó chỉ vì những điều tầm thường. Dung Thận vốn trầm tư suy nghĩ, nhìn không ra cô đang nghĩ gì, đôi mắt mày tuấn tú tràn đầy hứng thú. Còn cười mở hơn anh tưởng rất nhiều. An Tống cảm thấy lời nói có chút mơ hồ, đảo mắt một cái, nhẹ giọng bổ sung. Vậy trước tiên anh tùy ý nói một chút, Nếu như cảm thấy không thoải mái, em liền nói cho anh biết. Người đàn ông còn chưa kịp mở miệng kể lại câu chuyện giữa mình và người yêu cũ thì đã nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng du dương của anh cùng tiếng cửa phòng bị kéo ra. Dung Nhàn và Tiêu Minh Dự rời đi rồi quay trở lại. Thấy vậy, An Tống đành phải từ bỏ ý định tìm hiểu về người yêu cũ của Dung Thận. Hai người lại trở về, bầu không khí hòa hợp hơn trước rất nhiều. Dung Nhàn đang nắm chặt một chiếc điện thoại di động, đây rõ ràng không phải là mẫu mới mà Trình Phong gửi đến. Nhưng điều khiến người ta chú ý hơn chính là đôi môi đỏ mọng và vết đỏ bắt mắt trên cổ của cô. An Tống dám đảm bảo rằng trước khi chị cả đi ra ngoài, cổ rất sạch sẽ cổ và không có gì. Dung Nhàn bước vào cửa mà không có ý định giải thích gì. Cô đặt điện thoại sang một bên và cầm lấy bát đờ ỉa. Ăn thôi, Tiêu Minh Dự đáp ứng, cầm lấy bát còn thừa, pha lại một bát nước sốt, hỏi. Một ít hành băm, bớt bớt đi. Dung Nhàn đẩy đờ ỉa thức ăn đến trước mặt anh, sau đó liếc mắt nhìn sang chỗ khác. Còn có đậu phộng giã nhỏ nữa. Nghe thấy tiếng nói, Tiêu Minh Dự lần lượt làm theo. Bầu không khí giữa hai người khá hài hòa, giống như chưa từng màn đối đầu ăn miếng trả miếng khi nãy. Mặc dù cô không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng Dung Nhàn vào lúc này có một kiểu thỏa hiệp. Sau khi bị thuần hóa, mãi đến giữa bữa ăn, An Tống mới tìm được cơ hội nói chuyện với Dung Nhàn. Chị đồng ý WeChat chưa? Ồ, suýt quên mất. Dung Nhàn đặt bát đờ ỉa xuống, nhấc điện thoại lên nhập mật khẩu để mở khóa màn hình. Trong khoảng thời gian đó, khóe mắt Tiêu Minh Dự đã nhanh chóng chụp được mật khẩu màn hình khóa. 0727, đó không phải là sinh nhật của Dung Nhàn, không phải là sinh nhật của Dung Thận, thậm chí không phải là sinh nhật của bất kỳ ai trong nhà họ Dung. Vậy thì chỉ còn một khả năng duy nhất, là sinh nhật của người yêu cũ. Tiêu Minh Dự nhắm mắt lại, nguyền rủa trong lòng. Khó trách trước đó cô có chết cũng không nói cho mình biết mật khẩu màn hình khóa của điện thoại, hóa ra là chuyện như vậy. Dung Nhàn đã đồng ý WeChat của An Tống, đưa ra khỏi danh sách chặn trong số liên lạc. Vừa định quay lại trang chính, người đàn ông bên cạnh cúi xuống nhỏ giọng nói. Còn anh và em nữa. Dung Nhàn liếc nhìn anh ta, cau mày và do dự không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, nghĩ ra điều gì đó, khịt mũi rồi đưa cả Tiêu Minh Dự và Dung Thận ra khỏi danh sách chặn. Bên tai, lại có người nghiến răng nghiến lợi. Em đối Lương Thừa thật đúng là một lòng một dạ. Dung Nhàn sửng sốt, theo bản năng hỏi. Làm sao anh biết Lương Thừa? Hừ, muốn không có gì không biết. Dung Nhàn, anh ta còn chưa chết sao? Tiêu Minh Dự, Dung Nhàn thất vọng thở dài, nhìn bức tường trắng lớn phía xa. Hy vọng lần sau nghe thấy tên anh ta, sẽ là tin tức về tang lễ của anh ta. Cách chương.